Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 782, Tổ Ngọc. Góc truyện audio.com. Thủy Mặc Thiên thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, trong bình tĩnh mang theo nào đó chấn nhiếp tâm thần quỷ dị lực lượng. Tựa hồ cùng nơi này thiên địa hợp nhất, giấu giếm thần bí đạo vận, màu xanh vuốt rồng dĩ nhiên duỗi ra. Ngay tại hết thảy yêu tộc cho rằng người thiếu nữ này sắp bị vô tình xé thành mảnh nhỏ thời điểm, Thanh Giao yêu chủ lại đột nhiên thu tay lại, ẩn chứa khủng bố uy áp vuốt rồng đứng tại giữa không trung. Ngươi là ai? Thanh Giao thanh âm ngưng trọng hỏi. Đại âm lâu thánh nữ Thủy Mặc Thiên. Thủy Mặc Thiên không kiêu ngạo không xiểm định nói. Con ngươi chằm chằm vào trước mắt cái này sừng sững tại toàn bộ đại lục Nam Minh đỉnh cao nhất yêu chủ. Không có chút nào ý sợ hãi. Bởi vì nàng đứng ở chỗ này, đại biểu chính là đại âm lâu. Hơn nữa không chỉ là đại lục Nam Minh đại âm lâu. Mà là toàn bộ tu chân giới đại âm lâu. Cái kia sừng sững tại tu chân giới vạn năm nhất cấp tu chân thế lực. Ta không phải đang hỏi ngươi. Ta là đang hỏi ngươi phía sau chính là cái người kia. Thanh Giao thanh âm trầm thấp lần nữa quanh quần thiên địa. Con mắt nhìn chằm chạp Thủy Mặc Thiên phương hướng, nhưng đồng tử tiêu cự lại tựa hồ như không hề trên người Thủy Mặc Thiên. Yêu chủ, ta đại âm lâu làm việc quy củ ngươi cũng biết, cần gì vì loại chuyện này vạch mặt đâu này, đối với người nào đều không tốt, không phải sao, một đạo nhu hòa rất nhiều thanh âm già nua bỗng nhiên quanh quẩn ra. Bay bổng đấy, không có bất kỳ uy áp, thế nhưng mà phàm là nghe cái này thanh âm người. Tâm thần đều là rung mạnh, phảng phất chỉ cần người này nguyện ý, gần kề bằng vào đạo thanh âm này liền có thể đơn giản thuấn sát ở đây tuyệt đại đa số người. Thanh Giao yêu chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng đã biết là ai đến rồi. Tại toàn bộ đại lục Nam Minh mà nói, có thể làm cho Thanh Giao yêu chủ kiêng kỵ người không nhiều lắm. Mặt khác tam đại yêu tộc thánh địa yêu chủ có thể tính là cùng cấp bậc tồn tại. Trừ đó ra trong nhân loại nhường hắn kiêng kỵ thì ra là như vậy mấy cái đại tông môn tông chủ. Ví dụ như Lạc Hà Tông Lạc Thiên, ví dụ như Thiên Sơn Cốc Diệp Thiên Danh, nhưng là có một người, lại là có thể làm cho Thanh Giao cảm thấy e ngại đấy. Người này tựu là đại lục Nam Minh đại âm lâu lâu chủ Giả Văn Hòa. Đã biết đại lục một người duy nhất luyện hư kỳ tu sĩ. Là nhân loại luyện hư kỳ tu sĩ sao? Yêu chủ phía sau vài tên hóa thần kỳ đại viên mãn trưởng lão cũng không phải ăn chay đấy. Lập tức ý thức được cái gì? Hơn nữa trước kia Thủy Mặc Thiên là xé rách không gian xuất hiện. Nếu như không phải chướng nhãn pháp, vậy cũng chỉ có thể là có người vận dụng luyện hư kỳ thực lực đưa nàng truyền tống tới. Nhân loại cùng chúng ta yêu tộc hiệp định có minh xác quy định. Phàm là chúng ta yêu tộc quyền sở hữu. Nhân loại không được tự tiện tiến vào, lại càng không được dò xét bí mật trong đó, nếu không chúng ta có quyền giết chóc, chẳng lẽ Giả lâu chủ không biết sao? Thanh Giao âm thanh lạnh như băng vang lên lần nữa, bất quá lơ lửng ở trên bầu trời vuốt rồng lại là đã thu vào. Hiển nhiên cũng không có muốn hoàn toàn vạch mặt tính toán. Giả Văn Hòa cho Thanh Giao yêu chủ áp lực thật lớn. Nhưng chuyện này liên quan đến bọn hắn Tĩnh Lan Hồ yêu tộc mạch máu. Hắn không có khả năng đến đây dừng tay. Hơn nữa nơi đây khoảng cách Tĩnh Lan Hồ rất gần. Thanh Giao thực lực vốn chính là nửa bước luyện hư. Mượn nhờ tổ địa lực lượng hắn có thể đem tu vi của mình cưỡng ép tăng lên tới luyện hư kỳ. Cho dù cùng Giả Văn Hòa đối chiến, hắn cũng không sợ cái gì. Nếu như không tại Tĩnh Lan Hồ phụ cận. Cái kia Thanh Giao yêu chủ gặp được Giả Văn Hòa cũng chỉ có đường vòng phần. Tĩnh Lan Hồ là người yêu tộc tứ đại thánh địa, chúng ta đại âm lâu xác thực dựa theo hiệp định, không có tiến vào bên trong đi dò hỏi cái gì bí ẩn. Nhưng là cái này Tĩnh Lan cổ hồ lại không phải các người yêu tộc thánh địa. Chúng ta ở chỗ này làm cái gì tựa hồ cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Giả Văn Hòa thanh âm nhu hòa lần nữa truyền ra. Không có chút nào nhượng bộ ý tứ, Tĩnh Lan cổ hồ là chúng ta Tĩnh Lan hồ nơi phát nguyên. Tự nhiên là ta yêu tộc quyền sở hữu, một cái thân mặc mai rùa lão già lạnh giọng nói ra. cái kia tại Tĩnh Lan cổ hồ trong còn có các người yêu tộc sinh tồn. Nếu như không có, bằng cái gì nói Tĩnh Lan cổ hồ là các người yêu tộc quyền sở hữu? Thủy Mặc Thiên tiếp lời, lạnh lùng đỗi trở về. Giờ phút này, chàng diện lâm vào trong giằng co, yêu chủ cùng giả Văn Hòa cũng không có tại Tĩnh Lan cổ hồ đến cùng thuộc hay không với yêu tộc trên lãnh địa tranh chấp. Bởi vì bọn hắn biết rõ vấn đề này không có đáp án. Từ nhân loại cùng yêu tộc ký kết ước định sau, vấn đề này vẫn không có giải quyết, bọn hắn lại sao vậy tranh luận, cũng không có ý nghĩa. Thời gian đang trầm mặc chung trôi đi, yêu chủ bên này tuy nhiên nhìn xem người đông thế mạnh. Nhưng chỉ vẻn vẹn giả Văn Hòa một cái liền đem bọn hắn đè lại. Hơn nữa bọn hắn vẫn không thể không suy tính được tội toàn bộ đại âm lâu hậu quả. Mà đại âm lâu bên này, giả Văn Hòa thanh âm tuy nhiên xuất hiện, nhưng người lại không có đến. Hơn nữa đại âm lâu làm kinh doanh luôn luôn là lấy hòa vi quý. Bọn họ là một cái buôn bán tình báo tổ chức, mà không phải một sát thủ tổ chức. Chiến đấu loại chuyện này không đến cuối cùng nhất một khắc. Bọn hắn cũng không muốn đi làm. Thật lâu, yêu chủ mở miệng, bởi vì tổ địa mở ra thời gian có hạn, hắn không thể lại kéo xuống. Giả lâu chủ, chuyện lần này ta không muốn lại truy cứu. Chúng ta yêu tộc tổ địa mở ra. Đã các ngươi đã dùng đặc thù phương pháp đã nhận được tin tức. Ta đây cũng không tiếp tục ngăn trở, nhưng là tại tổ địa ở bên trong, chúng ta yêu tộc sẽ đối với hết thảy gặp phải nhân loại ra tay. Điểm này, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Thanh giao yêu chủ nửa là thỏa nửa là uy hiếp nói ra. Tiến vào tổ địa đều bằng bản sự mà thôi. Giả Văn Hòa nói ra, xem như chấp nhận yêu chủ thỏa hiệp, đã nhận được giả Văn Hòa trả lời thuyết phục. Thanh giao yêu chủ hé mắt, thu hồi ánh mắt lạnh như băng, đem Tổ Ngọc phát hạ đi thôi. Đạt được Tổ Ngọc yêu tộc đệ tử lập tức tiến về trước Tĩnh Lan cổ hồ. Có thể có được bao nhiêu tạo hóa tự xem các ngươi chính mình. Bất quá có một chút, ta không hy vọng tại tổ địa bên trong có bất luận nhân loại nào xuất hiện. Bọn ngươi có thể minh bạch, thanh giao yêu chủ âm thanh lạnh như băng quanh quẩn tại cả mảnh chân trời. Giống như mênh mông cuồn cuộn thiên uy, cuồn cuộn mà qua, minh bạch, nương theo lấy thanh âm rung trời. Kinh khủng sát ý phóng lên trời, đưa mắt nhìn lại, nhưng phàm là yêu tộc, bất kể là cái nào tộc đàn, trong đôi mắt đều toát ra giết chóc hồng mang. Bình thường bọn hắn bởi vì ước định tồn tại đối với nhân loại không thể ra tay. Lúc này đây, cuối cùng có thể không chút kiêng kỵ. Sau một khắc, từng cái yêu tộc đệ tử trong tay đều xuất hiện một khối màu trắng nhạt nhãn hiệu. Như là ngọc chất đấy, nhưng lại không phải ngọc. Nếu là Lâm Xuyên ở đây, nhất định có thể nhận ra loại này cái gọi là tổ ngọc cùng thông đạo dưới lòng đất vách tường giống như đúc. Bất quá chất liệu mặc dù giống nhau, nhưng loại này tổ ngọc là trải qua đặc thù luyện chế. Có thể làm cho Tĩnh Lan hồ yêu tộc tại tổ địa ở bên trong lấy được chỗ tốt lớn nhất. Diệu dụng vô cùng, đối mặt yêu tộc khủng bố sát ý, đại âm lâu bên này biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Thủy Mặc Thiên bên tai đã ở cùng một thời gian vang lên giả Văn Hòa truyền âm. Đem Tĩnh Lan hồ yêu tộc tiến vào tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Đồng thời nói cho tất cả mọi người, phàm là đạt được những yêu tộc này trong tay Tổ Ngọc. Liền có thể tại Tĩnh Lan cổ hồ đáy hồ yêu tộc tổ địa đạt được cường đại truyền thừa. Thậm chí có thể đạt được thượng cổ yêu tộc tinh huyết. Khách chương.